Cô ta như trước bảo trì mỉm cười, thực thành khẩn thực chức nghiệp, không có gì là không ổn, cho dù có thì Tề Tư Mục cũng không thể phát hiện ra, bởi vì đã giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng. Cái này tự cô an bài đi. Tề Tư Mục cũng không có trắng ra là muốn chọn phục vụ tập thể, nhưng là tin tưởng người đàn bà này biết rõ. Có thể, không có vấn đề, tôi sẽ lập tức thay ngài chuẩn bị, trong phòng tắm 24 giờ luôn có nước ấm cùng các đồ dùng cần thiết, ngài trước nghỉ ngơi một hồi, phục vụ khác lập tức sẽ đến. Người đàn bà kia duy trì mỉm cười đến cuối cùng, thẳng đến khi đóng cửa phòng, mới lộ ra gương mặt hoàn toàn tương phản với vừa rồi. Tề Tư Mục mở cửa phòng tắm ra, mùi thơm ngát càng thêm dày đặc hơn, tất cả dụng cụ tắm rửa đều lộ ra. Kiểm tra phòng, không có camera, mới nhẹ nhàng mà cởi áo khoác, nhẹ tay bóp bóp cúa cổ có chút đau nhức. Có phải rất nhức hay không, tôi đến xoa bóp cho cô. Một thanh âm trầm thấp của đàn ông đã vang lên bên tai còn không có kịp quay đầu lại, tay hắn đã muốn đặt lên bả vai 10 ngón tay thuần thục trên vai mà xoa bóp, nhẹ nhàng thở ra hương vị nam tính đặc thù tinh thần Tề Tư Mục càng thêm nhộn nhạo hơn. Theo xoa bóp nặng nhẹ của hắn, tiết tấu vừa phải chậm rãi thả lỏng cảnh giác, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ hồ nghe được tiếng nước, mở hai mắt chỉ thấy người đàn ông đứng trước mặt đang xả nước trong bồn tắm, thêm tinh dầu cùng cánh hoa, thân hình người đàn ông to lớn vạn vỡ, còn có cái mông lộ ra, bắt đầu làm cho có ý nghĩ kỳ quái. Người đàn ông nhẹ giọng ở bên tai nói, trước để cho chúng tôi tắm tử cho ngài, giúp tâm tình cùng thân thể ngài thả lỏng. Hắn ôm lấy thân thể chậm rãi hướng tới bồn tắm lớn đi đến. Thẳng đến lúc này mới phát hiện người đàn ông này là anh tuấn mê người như thế, đường cong ẩn hiện, dáng người hoàn hảo không thể bắt bẻ. Vô luận nước hay vẫn là hương thương trong không khí, Tề Tư Mục đều thập phần vừa lòng. Mỗi một tấc da thịt của đều nhận được lễ rửa tội của hai người bọn họ, xúc cảm từ ngón tay truyền lại thông qua da thịt thẳng nhập đến thần kinh của nước nâng đỡ cơ thể làm cho càng thêm hưng phấn. Một người đàn ông, giúp massage đầu, mỗi một cái huyệt vị cũng không buông tha, thủ pháp quả là đã được huấn luyện tinh thông. Một người khác bắt đầu massage từ dưới chân của cũng tìm đúng những huyệt vị mà kích thích nhẹ nhàng xoa nắn. Tề Tư Mục nằm ở trong bồn tắm, hưởng thụ những kích thích từ ngón tay của bọn họ mang lại. Lâu sau, bọn họ dùng mảnh vải lụa màu trắng bọc thân thể lại, đem đặt ở trên giường, cái giường kia cũng đủ chứa đựng được 8 người, bề rộng chiếm tới 1/3 diện tích căn phòng. Lúc này, lại một người đàn ông xa lạ khác mang theo vẻ tà mị mà đi đến, nhẹ nhàng mà đem mảnh vải tơ lụa trên người cởi ra, sau đó giơ tay với lấy một cái bình nhỏ, một giọt liền nhỏ trên cái lưng trắng nõn của mang theo cảm giác mát. Thân thể Tề Tư Mục hơi hơi run rẩy, đôi tay ấm áp giơ lên, từ cổ chậm rãi hướng lên trên, du ngoạn trên làn da của chậm rãi đích thấm thấu vào da của Tề Tư Mục cũng phát ra thanh âm hưởng thụ. Thân thể của càng thêm thả lỏng, nhận lễ rửa tội của bọn họ biết bọn họ đang bôi tinh dầu lên người càng chờ mong chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, nhất định sẽ đem lại cho kinh hỉ lớn. Ngón tay kết hợp tinh dầu, lướt qua da thịt của mỗi một tấc đều chờ vô cùng hưng phấn cùng mẫn cảm. Mà thân thể của trời sinh chính là mẫn cảm lại thích hưởng thụ, mỗi một tấc thân thể đều mở ra theo đuổi xúc cảm của Tề Tư Mục chìm vào hưởng thụ, hoàn toàn đã quên khả năng suy nghĩ Tống Hồng bảo tới nơi này, là giúp thư thái hay là có âm mưu nào khác. Thân thể thích hưởng thụ của đương nhiên sẽ theo đuổi loại cảm giác sung sướng này. Ửng hồng trên mặt Tề Tư Mục không có rút đi, ngược lại càng thêm đỏ bừng, trong mắt có chút hờn giận. Người đàn ông thứ ba đi đến bên thân thể của quỳ xuống, gần sát đầu của tay hắn ta đặt lên mặt của cánh môi duyên dáng nhẹ nhàng mà hôn hít, mang theo hương vị thơm mát. Miệng Tề Tư Mục bản năng mở ra, một cỗ chất lỏng ấm áp từ miệng của hắn từ từ tuôn vào trong cơ thể đột nhiên mở mắt ra. Nhưng hắn ta không cho phép chần chừ, gắng sức mà cạy miệng ra sức mà trà đạp. Một gã khác trực tiếp tiến vào cơ thể của khiến cho cơ thể phút chốc trở lên căng cứng. Thanh âm hưởng thụ mà dâm dục của cả đàn ông và đàn bà vang lên tràn ngập căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới nơi này, đại đa số là các vị phu nhân giàu sang hoặc người có địa vị, bình thường không dám thả lỏng, nếu không cũng là chịu áp lực quá lớn, tới nơi này ngược lại được thả lỏng, muốn vui tìm vui, muốn kích thích có kích thích. Ân Tịch, vé máy bay đi Pháp đã chuẩn bị xong, dựa vào thời gian cậu nói mà mua rồi. Hạ Vũ đứng ở bên cạnh người Ân Tịch, nhìn vẻ mặt có chút nuối tiếc của cô. Được, vừa nghĩ đến có thể gặp tiểu ức mình vui lắm. Điều này quả là thật, nhưng mà mất mát mơ hồ trong lòng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí cô không muốn đi tìm hiểu sự mất mát này là do đâu. Mọi chuyện ở công ty, mình đã thay cậu thu xếp tốt, cậu có thể yên tâm. Hạ Vũ trừ bỏ cảm ơn cậu mình không biết có thể nói gì nữa.